Bây giờ thì hắn được dẫn đến chỗ cây cột ấy, một cây cột hình thánh giá, to, chắc, điệu gọt đẹp đẽ, phẳng phiu hơn cây cột của hắn chôn cách đây hơn 20 năm. Hơn 20 năm trước, hắn đã tổ chức cho lũ bạn bày đặt ra cảnh đưa thằng Hiến lên đoạn đầu đài. Cũng vì tò mò, cũng vì hắn được sinh ra và lớn lên cạnh cái nơi mà người ta thường kết liễu những kẻ tử tù. Ở dưới những đoạn hào tối đen rậm rì những cỏ là cỏ kia, có lẽ cũng có dăm bảy cái đầu đang thập thò, len lén nhìn về phía hắn. Từ bao nhiêu năm nay, người ta vẫn chọn khoảng thời gian nửa đêm về sáng để nổ súng vào những tội nhân, trước khi đưa chúng vào những cổ quan tài bật nắp chờ sẵn, rồi tán xuống lòng đất, lộn nhổn cát sỏi lẫn với vô số các loại đầu đạn. Ban ngày, trường bắn thuộc về một sự quản lý của đơn vị bộ đội. Ban đêm, nơi đây là chỗ để thực thi lễ công bằng. Hắn đã háo hức mò đến trường bắn này để xem người ta thi hành án từ năm 10 tuổi. Lần nào hắn cũng phải thức dậy từ 1-2 giờ đêm, mò ra đến đầu làng thì gặp hơn chục thằng bạn đã lố nhố đứng đợi ở đấy. Cả bọn kéo nhau đi, bò như ốc, trường như rắn, nhảy như ếch. Hắn cùng lũ bạn chui tọt xuống những đoạn hào bỏ không, sát sau lưng đội hành quyết, căng mắt ra nhìn cái hình người bị xốc tới giữa cột. Hắn xem nhiều đến thế mà vẫn không chán, có lẽ vì chưa bao giờ hắn được xem người ta hành quyết tội nhân vào ban ngày. Mọi thứ cứ mập mờ trong đêm, cả tiếng nổ cũng u u mê mê. Tiếng người trao đổi với nhau thì thào, loang loãng, tiếng xe nổ vội vàng, tiếng cuốc xẻn lèo xào, lạo xạo. Những bóng người cử động như trong phim câm, và đến khi sáng bạch ra thì chỉ còn nấm mồ lùm lùm với những chân hương cháy dở. Chẳng có gì rõ ràng, vì thế mà hắn xem mãi vẫn không chán. Giá như người ta cứ cho hắn vào xem đàng hoàng một vụ hành quyết thực hiện giữa ban ngày ban mặt, thậm chí cho hắn làm cái chân không niệm tử thi thì chỉ một lần thôi, hắn sẽ chán. Nhưng chưa có vụ hành quyết nào diễn ra vào ban ngày cả. Lần này với hắn cũng thế, tối om và côn trùng rỉ rả. Quê hắn có trường bắn Án Sơn nổi tiếng cả tỉnh, nhưng cũng có một con sông thơ mộng chảy bản lãng qua làng. Người dân Án Sơn ngoài cày cấy là việc muôn đời, còn nghề chèo đò và đập đá. Chèo đò thì cả làng hắn chỉ có một người, đó là ông Thảnh. Còn đập đá thì từ đứa trẻ lên ba đến ông lão 80 đều làm thành thạo, vì đó là cách tạo thêm thu nhập duy nhất ở cái làng nghèo nhất tỉnh này. Hắn cũng là một tay đập đá có hạng của làng. Nhà có ba mẹ con, bố mất sớm, nên anh em hắn phải làm việc từ khi lẩm chẩm biết đi. Đá được xẻ ra từ nhiều tảng lớn từ trên núi, mà núi ở quê hắn lại nhiều, cũng là sự lạ, vì cả tỉnh chỉ có huyện hắn, xã hắn mới có núi, toàn núi đá. Núi nhỏ, núi to, núi liên kết thành dãy, núi trơ vơ đứng riêng lẻ, núi trụm đầu làm hòn chống mái, núi nghiêng người ngã làm lưng voi, lưng làm ngựa. Núi dựng lên thành khu trường bắn, núi sẽ giữa cho đường cái chạy qua, và núi đã trở thành mỏ đá cứu đói cả làng hắn. Bắt đầu từ cái văn bản đặc biệt của Trung ương, trong đó người ta quyết cho tỉnh hắn được làm mới và nâng cấp 4 con đường cả thảy. Luận chứng kinh tế kỹ thuật của tỉnh thì nói đến việc phải phát huy nội lực, phải nhà nước và nhân dân cùng làm. Muốn nhìn vào nội lực của một tỉnh thì phải xem đến nội lực của huyện, của xã. Xã hắn có núi, mà núi là đá, làm đường rất cần đến đá. Thế là giữa những lúc thói quen làm việc tập thể đang tàn phá dần những đồng làng quê hắn, giữa lúc nền kinh tế công điển khiến cho gia đình hắn cũng như bao hộ gia đình khác bằng cùng kiệt quệ, thì có người nhận đổi đá lấy ngô, đổi đá lấy mì sợi, lạp xưởng, trứng muối. Lập tức cả làng hắn rùng rùng kéo nhau lên núi, vòng đá, quân đá về để ghè, để đập. Nhà nhà sắm đê, sắm búa, thanh niên trai tráng mang xà beng, trồng, đục, búa tạ lên núi sẽ từng đảng đá to đưa về. Ở nhà đàn bà, trẻ con, một đê một búa, cứ thế mà đập đá cho nhỏ ra, cho đều tăm tắp, rồi dựng thành khối, 1 mét khối 15 đồng, rồi 20, 30, 40 đồng.

Con mà ngồi đập đá thì chỉ 3 ngày là lên cơn thần kinh. Khổ thế chứ, sách giúp cho hai thằng con nhà chị cũng không xong. Đúng là càng lớn hắn càng học giỏi văn, đọc gì nhớ nấy. Cô Hường cho hắn mượn tập thơ của Tố Hữu hôm trước. Hôm sau hắn đã đọc văn vách. Hắn mê thơ Tố Hữu, đi đánh đá cũng đọc, ngồi đập đá cũng ngâm, ngủ mê cũng toàn nói thơ. Buổi tối hắn thường ra đò, ông Thảnh nằm đọc sách nhờ. Nghề làm đá cứ tối xuống là chấm dứt, đèn dầu tù mù, tham quá cứ ngồi mà có khi ghè nện vật ngón tay cũng nên. Với lại cả ngày đôn đốt chan chát rồi, khi ông mặt trời lặn cũng là lúc xương cốt nhão ra, gân bắp tê cứng, phải ngả lưng cho cái cơ thể nó được nghỉ ngơi. Thường thì khi thấy anh Dương ngồi vào học, còn hắn chạy đi chơi. Cuối buổi cấp 3 anh Dương bắt đầu học hành một cách nghiêm chỉnh. Anh Dương bảo, phải học thôi, thi đại học không xem thường được. Nhà có mỗi ngọn đèn, anh Dương ngồi học rồi thì hắn chạy đi chơi. Và hắn thường mang sách của cô Hường cho mượn xuống đò ông Thảnh đọc nhờ. Đò ông Thảnh lúc nào cũng có một ngọn đèn để trong khoang lái. Đò dọc nên tối đến thường ít khách. Ông Thảnh ra đò sau nên không dám chở đò ngang. Dân xã bên trên người ta làm nghề ấy từ mấy đời nay rồi. Thực ra ông Thảnh ra đò cũng vì còn nhiều lý do khác nữa. Hồi ấy hắn còn bé nên chưa hiểu hết được những oán khuất của đời ông. Ông Thành ở đó có một mình thôi. Nhà ông có vườn chuối rất rộng. Sau này hắn mới biết vườn chuối ấy đã từng nuôi sống ông trong những năm khốn khó nhất. Ông có nguồn tiêu thụ lá chuối rất bí ẩn ở trên đỉnh. Trên tỉnh, cái thời mọi thứ đều mậu dịch hóa. Những sấp lá chuối của ông biết đi đúng hướng, biết trôi đúng cửa, nên nó cũng giúp ông có được cái ăn qua ngày. Vợ con ông hình như đã vào Nam từ cái thời đất nước còn bị chia cắt. Ông sống ở trên cảng bị o ép nhiều nên ông xuống sông trải mình với sóng nước. Sau ngày đất nước thống nhất, con cháu ông có ra Bắc tìm lại ông, nhưng đấy là chuyện của sau này. Còn ông Thảnh của thời hắn tìm đến đọc nhờ thơ bằng ánh sáng hắt xuống từ bóng đèn làm bằng thân chai. Ông Thảnh quý hắn lắm, thương hắn có thể còn hơn thế nữa. Tìm thấy sự an ủi cho cuộc đời ông từ hắn. Ông có một cây nguyệt cầm đã cũ, một đàn sức sẹo, đôi chỗ bong cả lớp gỗ dán, 10 phím thô bẩn, chính keo nham nhở, sọc sạch, nhưng ông nâng niu và giữ gìn nó rất cẩn thận. Lần đầu tiên nhìn thấy cây đàn, hắn tưởng đó là thứ đồ bỏ đi. Đàn gì mà chỉ có 2 dây cước bằng đục trắng, chẳng được thanh nhã, mỹ miều như cây đàn guitar mà hắn đã từng gãy. Sau hắn cũng hiểu ra công dụng của cây đàn ấy. Ông Thảnh thường gảy nó và hát bằng một thứ giọng lưu trai, phảng phất sương khói, u mê thâm cốc, bàn mạch lâu lách, trầm hùng, u uẩn như dãy núi đá bao quanh trường hắn. Ban lúc đầu hắn tưởng đó là hát chèo, nhưng ông Thảnh lắc đầu và bảo, không, hát chầu văn. Cũng mờ ảo khói sương, cũng mịt mờ sóng nước, tự ru mình trong khoảng trống thinh không, quay tám hướng vẫn lui về một góc, giữa những lùm xanh thấp thoáng bóng tiên đồng. Mênh mang quá một ánh nhìn hư ảo, khi Phật bà ban phước khắp muôn nơi, phép nhiệm màu đựng trong bình nhỏ thế, đủ làm sao cho tất cả muôn người. Chỉ còn lại một ngư ông bên núi, gác mái chèo ngửa mặt đón hư vô. Con thuyền chịu những nỗi niềm nhân thế, biết về đâu giữa bát quái trận đồ. Hắn bảo, cháu nghe ông hát thấy tủi thân lắm, nghe nữa là cháu khóc đấy. Cháu thích những câu như thế này cơ. 20 tuổi hồn quay trong bạc gió bão, gân đang săn và thớ thịt căng ra. Đường mặn nồng, đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa, 20 tuổi mới qua vòng thơ bé. Ông Thảnh nghe hắn nói thế, im lặng một lúc rồi xoay người treo cây đàn lên vách đò. Ông bảo, ta lỡ nhuộm hồn cháu bằng một thứ sóng u buồn từ dòng sông của cuộc đời ta mất rồi. Nếu có thể, cháu hãy tránh xa lánh mọi dòng sông đi. Một chàng trai thích nghe những lời thì thầm của dòng sông cũng giống như một cô gái thích nghe tiếng ríu rắc của đàn bầu. Con gái yếu mềm thì được, còn con trai thì không. Cháu nên học cách bỏ văn,

thì thằng Hiến thập thò ở ngoài sân vậy hắn. Đi lên bệnh viện chỗ bố tao không? Ở đâu? Trên huyện. Xa lắm, chỉ tao đi bộ được mà. Thế mày có nhớ đường không? Tao chở, mẹ tao chở tao lên đó một lần rồi. Thế thì đi. Hắn và thằng Hiến lên tới nơi thì mẹ chị nó, gái lớn của nó đang bẻ người lại cho bố. Bố nó đã chết giữa một cơn ho khủng khiếp, thân xác co rút, hình hài vặn vẹo, rớt dãi trào xuống cằm, ướt đẫm một khoảng áo ngực. Lần đầu tiên hắn được tận mắt thấy người chết, thấy giữa ban ngày ban mặt hẳn hoi, đau đớn, vật vã, kinh khủng quá. Những tội nhân bị hắn hành, bị bắn hàng đêm có lẽ cũng chỉ đau đớn đến mức ấy mà thôi. Sau đám tang bố được mấy hôm, thằng Hiến chia tay hắn để theo mẹ lên tỉnh bán tò he. Mẹ nó được thừa hưởng cái nghề nặng tò he từ ông ngoại, gen ấy truyền đến thằng Hiến. Tò he thằng Hiến làm ra rất đẹp, đủ các loại màu sắc. Ngoài các hình ngộ không, sa tăng, bát giới, thằng Hiến còn nặng được cả ngang, gà, chim, cá, lợn, ếch. Các loài vật ngộ nghĩnh ấy được thằng Hiến đúc một cái ống sậy nhỏ vào khoét lỗ bên trên thân, lại khí ống sậy ra, nhét mẫu lá nón vào. Thế là ngang, gà, chim, lợn của Hiến đều kêu nếu ghé miệng vào ống sậy mà thổi. Bọn trẻ trên phố chắc thích lắm. Cứ độ nửa tháng mẹ con thằng Hiến lại về, mang hàng đi một lần. Lần đầu tiên lên tỉnh về, thằng Hiến sang nhà hắn chơi, mang cho hắn một con ếch màu gạch non. Hắn thổi vào ống sậy ở đít con ếch, thấy kêu tê tê, khoái chí. Trong lòng phục tài thằng Hiến lắm. Tao với mẹ tao chỉ ăn một bữa thôi, thằng Hiến kể, mang sẵn theo ngô, ngồi chợ buồn thì lại vung lá, nướng ngô ăn thêm. Tối đến ngủ nhờ ở mái quán nhà người ta, trên ấy có món bánh rán ngon lắm, bên ngoài bọc rất chi là nhiều đường, ngọt liệm. Bao giờ mày lại đi? Khoảng 10 ngày nữa, làm xong mẻ tò he mới thì lại xuôi đò ông Thạnh lên đó. Đi đò của ông Thạnh có sướng không? Sướng, bồng bềnh, êm êm, nhưng cũng hơi sợ sợ. Ở làng hắn người ta có việc lên tỉnh thường đi đò chứ không đi theo đường cái. Đi đò nhanh hơn, lại rẻ, có thể chịu ông Thạnh được. Mà đò ông Thạnh thường cập bến sát ách chợ tỉnh, đi xe khách phải theo đường vào bến xe. Từ bến xe vào chợ đi bộ cũng phải mất vài ba cây số, mệt người, lại lách khách. Ông Thạnh đi tỉnh nhiều nên có nhiều thông tin nóng sốt nhất làng. Đêm nào trường bán đỏ lửa, đêm nào không, cũng là do ông Thạnh mà bọn hắn mới biết. Ông Thạnh biết được những chuyện mà bọn trẻ ở làng Án Sơn không thể nào biết được. Cả quãng đời tuổi thơ của hắn, những điều ông Thạnh nói đôi khi được đón nhận như chân lý. Đêm nay sẽ bắn tiếng lợn đấy, nhiều khả năng đàn em của nó sẽ tổ chức cướp xác, chắc sẽ là sẽ bắn sớm hơn mọi khi. Đêm mai sẽ tử hình con mụ quyên thực phẩm, mụ này tham ô lớn lắm, lại đốt cả kho hàng để phi tang, thiêu chết hai đồng chí bảo vệ. Ngày bắt mụ to béo thế mà giờ nghe bảo trong mụ như cái xác ve. Ngày 29 này sẽ bắn lão ấp lương thực, nghe bảo lão là gián điệp của Mỹ khai vào để phá hoại ta. Kho tàng lão làm rộng hết, lão có mấy nhà liền, cô vợ ba chỉ bằng tuổi con gái lão, thế mới kinh chứ. 30 tháng sau là bắn thằng Long Gấu, thằng này còn ác hơn cả thằng Tiếng Lợn. Băng cướp của nó có 40 tên cả thảy, nó tuyên bố thời nay chỉ có 40 tên kép thôi, chứ không có Alibaba. Ai muốn làm Alibaba, nó sẽ cho đàn em đến cắt tay. Hôm công an truy bắt, nó bắn trả đến hết đạn mới thôi. Thằng này nghe bảo phù thủng rồi, có khi chưa kịp ăn loạt đạn nào đã nghẽo. Chưa có một thông tin nào về các vụ hành quyết từ miệng ông Thảnh lại sai bao giờ. Lần bắn Long Gấu, hắn đã liều mạng bò vào sát chân chiếc xe tù. Thì ra, những người thực thi công lý cũng biết sợ hãi. Họ bịt mặt tử tù bằng một chiếc mũ vải màu đen. Tử tù được buộc vào một cây cột cao hơn đầu người. Trước khi đội bắn chui ra khỏi xe, đứng thành hàng, giương súng, khai hỏa theo mệnh lệnh của đội trưởng.